Đỉnh cấp cuồng tế, chương 477, phệ hồn cái muỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị gia gia, ngươi nói hắn thật sự chỉ bất quá hơn 20 tuổi sao? Trương Ngọc Đình nhìn xem một màn, tâm tình khó mà bình tĩnh trở lại. Nàng lần thứ nhất cảm thấy một loại cảm giác bị thất bại, một loại tại người đồng lứa trên thân cảm nhận được cảm giác bị thất bại. Nàng cái gọi là thành tựu cùng Tô Lạc so ra kém quá xa. Ta không biết, Trương Huyền Vũ lắc đầu trong lòng sâu kín thở dài một hơi, hai mắt nhìn xem Tô Lạc trong lòng không nhịn được hiện ra mãnh liệt vẻ tiếc hận. Trương gia bỏ lỡ giao hảo Tô Lạc thời cơ tốt nhất, nếu là có thể giao hảo Tô Lạc đây đối với Trương gia tới nói tuyệt đối có ích vô hại. Chỉ tiếc phía trước bọn hắn, đã cho Tô Lạc lưu lại ấn tượng xấu. Muốn chữa trị quan hệ giữa hai cái cánh nặng đường xa a, không chỉ là Trương Huyền Vũ một mặt tiếc nuối, chung quanh không ít thế lực cũng là hối hận tím cả ruột, hận không thể thời gian có thể đảo lưu. Sớm biết Tô Lạc thực lực khủng bố như vậy, bọn hắn nhất định vô điều kiện đứng tại Tô Lạc bên này. Thoáng qua ở giữa, đánh giết năm danh vũ đạo tông sư, liền xem như giang nam võ đạo vòng đệ nhất nhân, Viêm Hoàng tông sư bảng xếp hạng phía trước 100 Chu Hán Đình cũng không thể nào điểm này. Tô Lạc thực lực đủ để khinh thường quần hùng, liền Chu gia cũng có thể không để vào mắt. Nếu là bọn họ có thể có được Tô Lạc ủng hộ, dù là trước kia là cái bất nhập lưu tiểu gia tộc chỉ sợ cũng có thể nhảy lên trở thành không kém cỏi Chu gia, Triệu gia những thứ này đỉnh cấp đại gia tộc tồn tại. Đáng hận a, một cái nhất phi trùng thiên cơ hội thật tốt đặt tại trước mặt bọn hắn bạch bạch bỏ lỡ. Một số người không nhịn được đấm ngực đảo đủ, khóc không ra nước mắt. Mà có người nhưng là sắc mặt như cho tàn, bọn hắn đã từng là Triệu gia kiên cố người ủng hộ, từ Triệu gia treo thưởng Tô Lạc bắt đầu, bọn hắn sẽ không di dư lực tìm kiếm Tô Lạc tung tích, hy vọng tìm ra Tô Lạc đem hắn giao cho Triệu gia, đổi lấy Triệu gia quan hệ cùng treo thưởng. Lúc này Triệu gia nếu là diệt, vạn nhất Tô Lạc tìm bọn hắn muộn thu nợ nần làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, không ít người bắp chân có chút run lên, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Cả người đều rút thành một cái cầu cúi đầu, liền không dám thở mạnh một cái, chỉ sợ không cẩn thận tơ rêu chọc đến Tô Lạc tôn này sát tinh. Đến nỗi đi tìm Tô Lạc phiền phức liên hợp Triệu gia cùng một chỗ giết liễu Tô Lạc, bọn hắn coi như A Tầm Hùng gan báo cũng không dám a, vừa rồi Tô Lạc biểu hiện ra thực lực giết bọn hắn so bóp chết con kiến còn muốn đơn giản. Bọn hắn nếu là nhảy ra, liền thật sự chết chắc, cầu một chút nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Tô Lạc đứng ngạo nghễ hư không, tiện tay đem huyền thiên xác thực hóa thành chân khí tiêu tan trong không khí, đạp không mà đi từng bước hướng về Triệu Trung Lệnh đi tới. Khi đi đến Triệu Trung Lệnh trước mặt thời điểm, Tô Lạc đột nhiên mở miệng. Triệu Trung Lệnh quỳ xuống, nhận lấy cái chết. Vừa nghe đến câu nói này, Triệu Trung Lệnh sắc mặt đỏ lên. Một cỗ không cách nào nói rõ phẫn nộ từ trong lòng bạo phát đi ra. Hắn nhưng là giang nam tỉnh Triệu nhà gia chủ. Viêm Hoàng tông sư bảng 199 võ đạo tông sư. Thân phận vô cùng tôn quý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này tỉnh Giang Nam hắn đi tới chỗ nào không phải cúi đầu khom lưng, ở trước mặt hắn liền thở mạnh cũng không dám một cái, bây giờ một tên mao đầu tiểu tử vậy mà để cho mình quỳ xuống nhận lấy cái chết. Lẽ nào lại như vậy, hắn chẳng lẽ cho là giết cái này 5 cái đồ bỏ đi liền ăn chắc liễu Triệu nhà không thành. Triệu Trung Lệnh hai mắt tràn ngập hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Tô Lạc cắn răng nghiến lợi nói. Tô Lạc ngươi không nên được voi đòi tiên, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể diệt chúng ta Triệu gia không thành, ngươi không nên ép ta với ngươi cá chết lưới rách. Tô Lạc mặt không đổi sắc thản nhiên nói. Cá chết lưới rách ngươi còn chưa xứng, quỳ xuống nhận lấy cái chết, có lẽ ta tâm tình hảo, lưu ngươi Triệu gia một tia huyết mạch bằng không, không ngại đưa ngươi Triệu gia nhổ tận gốc một tên cũng không để lại. Nghe thế tràn ngập khinh thường lời nói, Triệu Trung Lệnh trong lòng biệt khuất tới cực điểm, áp chế ở nội tâm chính giữa lửa giận trong nháy mắt phảng phất bị tưới lên một thùng xăng, cháy hừng hực lên. Một cỗ dữ tợn sát ý từ trên người hắn tràn ngập ra. Hắn e ngại Tô Lạc thực lực nhưng mà hắn biết hắn đại biểu lấy toàn bộ Triệu gia, nếu là hắn lui Triệu gia liền thật sự mất hết mặt mũi. Hơn nữa Tô Lạc cũng sẽ không bỏ qua Triệu gia, hiện tại hắn có thể làm chính là buông tay đánh cược một lần. Tô Lạc không chết Triệu gia lâm nguy, giết, vừa nghĩ tới đó Triệu Trung Lệnh nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân đột nhiên phát lực cả người giống như một đầu mãnh hổ hướng về Tô Lạc vọt tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Tại sắp tới gần Tô Lạc nháy mắt chân khí chấn động ở giữa, hóa thành một đầu bạch hổ hung hăng hướng về Tô Lạc đầu va đập tới. Cùng lúc đó Triệu Trung Lệnh trong tay đột nhiên một phen, một cái có chút cổ quái chủy thủ xuất hiện ở trong tay. Cây chủy thủ này xuất hiện, lập tức một cỗ vô cùng quỷ dị khí tức tràn ngập ra, nhiếp nhân tâm phách, tất cả mọi người đều cảm thấy cỗ khí tức này, sau đó, lập tức cảm thấy ý thức của mình phảng phất trong nháy mắt mông thượng một tầng bóng ma, bị cổ quái gì đồ vật bao gồm đồng dạng. Suy xét đình trệ, phản ứng chỉ độn, cả người phảng phất lâm vào không gian hỗn độn. Ngũ giác đều biến mất không thấy. Tô Lạc ngay đầu tiên liền cảm nhận được một cỗ khí tức quỷ dị tràn ngập mà đến, trực tiếp chế trụ suy nghĩ của hắn, nhường hắn có một loại buồn ngủ cảm giác, trong lòng thăng không dậy nổi một tia ngăn cản cai lực. Cùng lúc đó, cảm nhận của hắn đối với ngoại giới lực hoàn toàn biến mất không thấy. Thức hải của hắn cũng tựa hồ bị một tầng khí lưu màu đen bao phủ. Chẳng lẽ đây chính là cha Văn Thụy trong miệng nói đến món kia linh bảo, lại có thể tước đoạt võ giả ngũ giác tiêu thất chỉ có thể chờ đợi chết, quả nhiên là vô cùng kinh khủng, nếu là ở sinh tử giao phong, thoáng qua ở giữa chỉ sợ là thắng bại đã định. Tô Lạc trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, vừa định muốn vận chuyển chân khí trong cơ thể, muốn ngăn cản được cỗ lực lượng này. Đột nhiên, hắn cảm giác óc người tí hon màu vàng đột nhiên bộc phát ra một hồi hào quang sáng chói, tràn ngập tại trong thức hải, hắc khí liền phảng phất gặp thiên địch đồng dạng, trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc lập tức từ loại kia trạng thái quỷ dị ở trong thoát thân mà ra, bất quá lại không có đánh trả, đứng tại chỗ không nhúc nhích, một mặt lạnh lùng nhìn xem Triệu Trung Lệnh. Triệu Trung Lệnh khi nhìn đến Tô Lạc thế mà không nhúc nhích, trong lòng vui mừng. Giết, đây chính là hắn Triệu gia át chủ bài, phệ hồn cái muỗng, chân khí trong đó, liền sẽ che đậy người khác tâm trí, để cho người ta thần hồn điên đảo, tước đoạt ngũ giác, để cho người ta giữa lúc bất chi bất giác, đã chết ở thủ hạ của hắn. Cái này cũng là hắn đối kháng Chu gia át chủ bài, chỉ bất quá, bây giờ không thể không lấy ra. Nhưng mày nếu là có thể đem giết Liễu Tô Lạc cũng là có thể. Chết đi cho ta a, Triệu Trung Lệnh trong mắt sát ý hiển thị rõ, chân khí quán chú đến phệ hồn cái muỗng ở trong. Trong nháy mắt toàn bộ phệ hồn cái muỗng phía trên tràn ngập ra càng kinh khủng hơn hắc khí. Hắc khí cơ hồ nồng đậm tới cực điểm, giống như mây đen ngập đầu đồng dạng, hướng về Tô Lạc bao phủ tới. Tô Lạc hẳn phải chết, ngay tại Triệu Trung Lệnh cảm thấy mình có thể chém giết Tô Lạc thời điểm, Tô Lạc tay đột nhiên như điện chớp trực tiếp chế trụ Liễu Triệu Trung Lệnh cổ tay, bỗng nhiên hơi dùng sức răng rắc một tiếng, Triệu Trung Lệnh chỉ cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến, cổ tay của hắn xương cốt trực tiếp bị bóp nát. Cách chương.